Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, ưa thích tư thế như vậy. Lạc Phi ngược lại là không quan trọng, bản bút ký lên viết là liên quan tới buổi tối kiêm chức sự tình. Đến mức Tống Kỳ Kỳ đưa cho hắn vé xem phim sự tình. Không có quan hệ gì với hắn. Mà Đồng Nhan Nhan sau cùng cái kia đoạn nói, hắn cũng không có thấy. Mộ Thiên Tiết rất mau nhìn xong bản bút ký lên nhắn lại. Trên mặt cũng không có lộ ra vẻ gì khác. Xoay người, đem bản bút ký trả lại cho hắn. Đặt ở trên bàn học của hắn. Thần sắc bình tĩnh bắt đầu nghe giảng bài. Lạc Phi lúc này mới đọc Đồng Nhan Nhan sau cùng cái kia đoạn nói. Đọc xong sau, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Suy tư một chút, Lạc Phi hồi âm, cảm ơn Nhan Nhan đồng học, bất quá không có chuyện gì. 9 giờ tan ca, còn sẽ có xe buýt, chỗ lấy đem Đồng Nhan Nhan đồng học mấy chữ. Biến thành Nhan Nhan đồng học, thật không có ý tứ gì khác. Một cái là cảm tạ, cảm thấy thân thiết một số. Một cái là không cần nhiều lãng phí bút mực. Thế nhưng là Đồng Nhan Nhan đồng học tiếp nhận bản bút ký nhìn. Một trái tim lập tức khiêu động càng tăng nhanh hơn. Lạc Phi đồng học tuy nhiên mặt ngoài bởi vì ngượng ngùng duyên cớ mà cự tuyệt. Nhưng tâm lý khẳng định là cao hứng. Cũng rất muốn đồng ý. Đồng Nhan Nhan đồng học biến thành Nhan Nhan đồng học. Lạc Phi đồng học nhất định là ám chỉ ta làm đúng. Nhưng còn chưa đủ. Bằng không, Nhan Nhan đồng học đằng sau hai chữ kia. Hẳn là cũng sẽ đi rơi. Chẳng lẽ... Lạc Phi đồng học muốn cho ta trịnh trọng cho hắn viết một phong thổ lộ thư. Thế nhưng là nói như vậy. Cũng quá thẹn thùng a. Đồng Nhan Nhan suy nghĩ miên man. Hoàn toàn không biết ban trưởng đã thấy nàng viết những thứ này nhắn lại. Sau khi tan học, Lạc Phi vốn là muốn cùng ban trưởng nói mấy câu. Đột nhiên cảm thấy cái bụng có chút không thoải mái. Luồng khí kia tựa hồ lại bắt đầu dục dịch. Hiển nhiên, giác tỉnh đan hiệu quả lại bắt đầu. Hắn không dám do dự. Lập tức ra phòng học. Đi lầu một cuối hành lang trong nhà vệ sinh. Nơi này có rất ít người đến. Ngoại trừ cái kia biến thái học tỷ. Ở tiến nhà vệ sinh trước đó. Hắn khắp nơi nhìn một chút. Lại thả ra thính lực nghe trong chốc lát. Mới nhanh chóng đi vào. Tìm cái vị trí. Ngồi ở trên bồn cầu. Cái bụng ẩn ẩn đau. Nhưng cùng buổi sáng cảm giác không giống nhau lắm. Đau một hồi biến mất. Sau đó lại bắt đầu đau. Lặp đi lặp lại. Luồng khí kia một mực tại bụng tán loạn. Nhưng là. Phía sau hắn rất an tĩnh. Cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Ngồi xổm đại khái 7-8 phút. Luồng khí kia dần dần chìm xuống dưới. Không lại làm ầm ĩ. Mà bụng cái kia cỗ đau đớn. Cũng bắt đầu chậm rãi thối lui. Nhìn tình huống. Viên kia giác tỉnh đan ngay tại trong bụng của hắn chậm rãi hòa tan. Chậm rãi sinh ra hiệu quả. Chỉ là không biết cần mấy ngày. Mấy ngày nay, hắn có thể muốn tùy thời phòng bị thân thể sẽ đột nhiên xuất hiện dị thường. Nói thí dụ như, buổi sáng ở trên xe buýt xã tử. Hắn thật không muốn lại phát sinh chuyện như vậy. Tuy nhiên đổi lấy rất nhiều tích phân. Ngay tại hắn đứng lên nhấc lên quần lúc. Đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một tiếng dị hưởng. Lập tức biến sắc, cấp tốc đưa ra một cái tay. Một thanh chống đỡ cửa. Cửa không có bị phá tan. Nhưng là, một bóng người lại đột nhiên từ trên đỉnh đầu nhảy vào. Lần nữa đột nhiên phát chiêu. Hầu tử thâu đáo. Lần này, Lạc Phi tránh nhanh. Cấp tốc nâng lên quần né tránh. Một quyền đánh tới. Nắm đấm thất bại. Cái tay kia cũng thất bại. Hai người đứng tại chật hẹp trong không gian, ở giữa ngăn cách bồn cầu, hai mắt nhìn nhau, biểu lộ khác nhau, thanh thủy Mỹ y xuyên áo sơ mi trắng đen váy ngắn, tất đen giày da đen, cao gầy gợi cảm, đình đình ngọc lập đứng ở nơi đó, cái cằm khẽ nhếch, một mặt lãnh ngạo, không có chút nào bởi vì nàng một người nữ sinh đứng tại nhà vệ sinh nam. Vẫn là cùng nam sinh đứng tại cùng một cái bồn cầu bên cạnh mà cảm thấy xấu hổ cùng xấu hổ. Lạc Phi tựa ở sau lưng tường ngăn lên. Nắm nắm đấm. ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy nàng. Tuy nhiên trên mặt biểu lộ xem ra rất bình tĩnh, nhưng hai chân lại không biết cảm giác kẹp lấy, mà lại một cái tay đặt ở phía trước, làm ra tùy thời phòng bị tư thế. Không có thuật xuyên tường, không có thổ hành thuật, hắn hiện tại rất khó ra ngoài. Hai người cách nhau quá gần, tốc độ của đối phương cùng cây roi đồng dạng rất nhanh, chỉ cần hắn dám lộ ra sơ hở, vậy liền đã chú định lại bị làm nhục sỉ nhục kết cục. Học tỷ, xin tự trọng. Hắn không lời nào để nói, chỉ có thể lại lặp lại câu này. Mà đối diện mỹ thiếu nữ biến thái học tỷ thì nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ thật sâu mỉa mai. Hôm qua ở chỗ này, ngươi cũng là nói như vậy. Thế nhưng là về sau, ngươi không rên một tiếng. A không, ngươi sau cùng còn vài tiếng. Trong mắt lộ ra một tia đắc ý. Lạc Phi nắm chặt nắm đấm, chất vấn, tại sao muốn dạng này? Thanh Thủy Mỹ Y không có trả lời. Đột nhiên dựa vào đi lên, dán tại bộ ngực của hắn, ngẩng lên vũ mị khuôn mặt cùng ngập nước con ngươi nhìn lấy hắn. Tốt nhất đừng động thủ. Không phải vậy, ta sẽ đem ngươi chỉ có 10 phút đồng hồ vấn đề. Nói cho các ngươi biết ban trưởng cùng những người khác. Chấm ngoặc kép, nói. Hai cái ngón tay thon dài nắm bắt cổ tay của hắn, đem hắn tay nhấc lên, đặt ở trước mặt. Sau đó một cái đẩy ra hắn nắm thành quả đấm ngón tay. Nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói. Ngón tay nhìn rất đẹp. Hôm qua bản tiểu thư lấy tay giúp ngươi. Hôm nay, chấm ngoặc kép, ta vừa đi tiểu, không có rửa tay. Lạc Phi lập tức nói. Thật sao? Thanh Thủy Mỹ Y cầm lấy tay của hắn, nhìn thoáng qua, đột nhiên cúi đầu xuống. Một cái miệng, một ngụm ngậm lấy hắn ngón trỏ. Sau đó ngẩng đầu nhìn hắn nói. Sạch sẽ, biến thái. Lạc Phi cũng chịu không nổi nữa, một phát bắt được cổ tay của nàng, đột nhiên uốn éo, đem cánh tay của nàng xoay đến sau lưng, lại đẩy, trực tiếp nàng đẩy đến bên cạnh trên bồn cầu. Thanh Thủy Mỹ Y một tay bị hắn khoanh ở sau lưng, một tay chống đỡ bồn cầu bên bờ, khom người, vểnh lên đằng sau, tóc dài rủ xuống, quay đầu nhìn lấy hắn, môi đỏ hơi vểnh, ưa thích tư thế như vậy. Lạc Phi gặp nàng không có phản kháng cùng dấu hiệu động thủ, lập tức thừa cơ dùng một cái tay khác mở cửa, bóng người lóe lên, lướt ra ngoài, nhanh chóng trốn ra khỏi nhà cầu. Thanh Thủy Mỹ Y bảo trì như thế tư thế dừng một phút đồng hồ, sau đó ngồi thẳng lên, từ bên trong đi ra, vừa đi đến cửa miệng, một tên mang theo tơ vàng ánh mắt lão sư từ bên ngoài vội vã đi đến, ngẩng đầu một cái, thấy được nàng, tại chỗ ngốc trệ tại nguyên chỗ. Lập tức, hắn lui lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn về phía trên tường nhà vệ sinh nam tiêu chí. Không đợi hắn thấy rõ, một nắm đấm, phanh, một tiếng, đột nhiên đập vào hắn cái cằm, trực tiếp đem hắn đập đầu hướng về sau dương lên, ngã trên mặt đất, ngất đi. Thanh Thủy Mỹ Y dẫm lên thân thể của hắn, lãnh khốc mà đi. Lạc Phi trở lại phòng học, vẫn chưa hết sợ hãi, tại chỗ ngồi trong chốc lát, thẳng đến lên lớp tiếng chuông vang lên lúc mới tỉnh lại tới. Không phải hắn nhát gan, hắn liền yêu quái, liền quỷ đều không sợ. Thật sự là học tỷ quá biến thái, hành động khiến người ta giận sôi. Hắn hiện tại thật sự có chút hoài nghi Thanh Thủy Mỹ Y cùng Nước Sạch Lê Y hai người kia ở giữa không có bất cứ quan hệ nào. Khả năng liền là phi thường trùng hợp lớn lên giống như đúc, vô cùng trùng hợp tên tương tự. Không phải vậy, lưỡng tính cách của người tại sao lại khác biệt lớn như vậy đâu? Quả thực một trời một vực. Hắn xuất ra khăn giấy, dùng lực lau sạch lấy cái kia dính lấy ngụm nước ngón trỏ, âm thầm quyết định, về sau cũng không tiếp tục đi lầu một nhà cầu, ở nhiều người nhà vệ sinh. Hắn cũng không tin đối phương còn dám xuất hiện. Sau cùng một tiết khóa là tự do hoạt động thời gian. Lên lớp về sau, Mộ Thiên Tuyết đem tất cả đều an bài tốt về sau, đến tìm đến hắn, mang theo hắn đi vào lầu dạy học trước cái kia phiến rừng cây. Lạc Phi cũng có rất nhiều lời muốn hỏi nàng. Hai người sóng vai ở trong rừng cây tán trong chốc lát bước. sau đó dừng ở dưới một cây đại thụ, lẫn nhau nhìn đối phương. Mộ Thiên Tuyết mở miệng trước nói, Lạc Phi, cảm ơn ngươi, cha ta hôm nay cho ta gửi nhắn tin, nói ngươi tối hôm qua đi nấu cơm cho hắn. Nói thật, ngoại trừ ta, cho tới bây giờ đều không có người làm hắn làm qua cơm. Hắn rất cảm động, nói để ngươi tối nay lại đi. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ban trưởng, là ta cái kia cảm ơn ngươi. Đêm đó, chấm ngoặc kép, đêm đó sự tình gì đều không có phát sinh. Với ngươi không quan hệ, mà lại đã không sao. Đừng nhắc lại, Mộ Thiên Tuyết ngắt lời hắn. Lạc Phi phát hiện ánh mắt của nàng bất động thanh sắc hướng về bốn phía nhìn một chút. Lập tức trong lòng run lên. Nghe nói ban trưởng thụ thương. Nghiêm trọng không? Hắn không lại xách chuyện đêm đó. Mộ Thiên Tuyết một mặt thoải mái mà nói. Vết thương nhỏ. Không sao. Lạc Phi, ta tìm ngươi đến. Là muốn hỏi một câu ngươi cùng Đồng Nhan Nhan cùng Tống Kỳ Kỳ sự tình. Hy vọng ngươi có thể chi tiết nói cho ta biết. Lạc Phi rất bình tĩnh nói. Ta cùng Tống Kỳ Kỳ không có cái gì gặp nhau. Càng không có bất cứ quan hệ nào. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói. Cái kia nàng tại sao muốn hẹn ngươi xem phim? Theo ta được biết, nàng cũng không thích ngươi. Đoạn thời gian trước còn một mực nhằm vào ngươi. Không phải sao? Có thể là lương tâm phát hiện. Muốn cùng ta nói xin lỗi đi. Lạc Phi thuận miệng nói. Mộ Thiên Tuyết không tiếp tục truy vấn. Nói, cái kia Đồng Nhan Nhan đâu? Lấy tính cách của nàng. Vậy mà lại mời ngươi ở nhà của nàng. Hơn nữa còn ở tại nàng sát vách. Lạc Phi, quan hệ của các ngươi tiến hơn một bước sao? Thì là bạn tốt quan hệ. Lạc Phi một mặt thản nhiên. Ban trưởng cần phải cũng nhìn thấy. Đồng Nhan Nhan đồng học tìm cho ta một cái kiêm chức. Nàng sợ ta buổi tối tan việc sau quá muộn. Không có xe buýt ngồi. Cho nên mới sẽ nói như vậy. Nàng chỉ là đơn thuần cùng thiện lương. Cũng không có nghĩ quá nhiều. Ta cảm thấy ban trưởng nghĩ có hơi nhiều. Ta cảm thấy không phải ta nghĩ hơi nhiều. Mà chính là ngươi nghĩ hơi ít. Hoặc là ngươi đang giả ngu. Mộ Thiên Tuyết híp híp con ngươi. Lạc Phi trầm mặc một chút. Nói. Ta không muốn nhắc lại chuyện của các nàng. Dù sao ta cùng với các nàng thanh bạch. Không thẹn với lương tâm. Ta biết ngươi không thẹn với lương tâm. Không có ý khác. Nhưng là người khác. Vậy liền không nhất định. Mộ Thiên Tuyết nhún vai. Tốt à. Không đề cập tới chuyện của các nàng. Ta chỉ là ban ba ban trưởng. Không có quyền hỏi đến cùng quản các ngươi giữa nam nữ những sự tình kia. Ta chỉ là nhằm vào ngươi hỏi một chút mà thôi. Không có ý tứ gì khác. Dừng một chút. Lại nói. Lạc Phi. Liên quan tới cuối tuần kiếm tiền nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép. Ban trưởng. Ta hiện tại có thể đàn piano kiếm tiền. Ban trưởng nếu vì khó khăn nói. Không có quan hệ. Lạc Phi nghe được nàng ý tứ. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu nói. Không phải làm khó. Là chờ trong khoảng thời gian này đi qua. Nhiều nhất cuối tuần. Chúng ta thì có thể đi. Lạc Phi biết. Nàng nói trong khoảng thời gian này. Khẳng định cùng chuyện đêm đó có quan hệ. Tuy nhiên hắn rất muốn hỏi thăm ban trưởng đêm đó nàng đến cùng là làm sao vượt qua đi. Nhưng bây giờ, lúc này địa điểm này, cũng không phù hợp hỏi thăm. Cảm ơn ban trưởng. Đúng rồi, Mộ Thiên Tuyết tò mò nhìn hắn nói. Vì cái gì ta cho tới bây giờ không biết. Ngươi sẽ đàn piano, mỗi lần âm nhạc tiết. Ngươi thật giống như cũng cho tới bây giờ đều không có đi lên qua. Lạc Phi nói. Ta thích chính mình đánh. Không thích ở trước mặt người khác đánh. Đương nhiên, nếu như có thể kiếm tiền, ta cũng không sao. Nói đến kiếm tiền, Lạc Phi đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn từ trong túi lấy ra cái kia xếp 3.000 khối tiền. Đếm 10 cái, đưa tới. Ban trưởng, trả lại ngươi. Đêm đó cảm ơn ban trưởng khẳng khái mở hầu bao. Bằng không ta liền không thể cho Lạc Gia Gia mua quần áo. Mộ Thiên Tuyết mỉm cười, nhận lấy 1.000 khối tiền, cất vào trong ví tiền, sau đó lấy ra chiếc nhẫn kia, đưa cho hắn, cái này cũng trả lại ngươi. Nhớ kỹ, không nên đem nó tùy tiện cho bất luận kẻ nào, bao quát ta. Lạc Phi tiếp nhận chiếc nhẫn, đeo ở trên ngón tay. Quang mang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Nói, ta tin tưởng ban trưởng. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, nhìn lấy hắn nói, tối nay ngươi muốn đi kiêm chức. Lạc Phi lắc đầu, nói, không được, ta nghĩ nghĩ, quyết định trưa mai lại đi hỏi. Tối nay, ta còn có chuyện rất trọng yếu. Chuyện gì? Rất nhiều chuyện, nói thí dụ như, cưỡi xe đạp chỉ huy trực ban dài về nhà, sau đó bồi ban trưởng đi mua đồ ăn, lại sau đó, đi ban trưởng nhà cho ban trưởng nấu cơm, chấm ngoặc kép, phốc phốc, còn có, nịnh nọt ban trưởng ba ba, làm gì muốn làm hắn vui lòng. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, hy vọng hắn có thể thật tốt đối ban trưởng, cố mà chân quý ban trưởng. Lạc Phi vẻ mặt thành thật, Mộ Thiên Tuyết nụ cười trên mặt dần dần thu lại, cùng hắn hai mắt nhìn nhau. Đúng rồi ban trưởng, ta có kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi, bất quá muốn ở tối nay sau khi về nhà, ở ban trưởng gian phòng, ban trưởng trước tiên có thể đoán xem nhìn. Lạc Phi thần thần bí bí nói. Mộ Thiên Tuyết nghĩ nghĩ, ánh mắt cổ quái nhìn lấy hắn nói, không phải là nội y à? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau khi tan học, ở rất nhiều học sinh hâm mộ và ánh mắt kinh ngạc bên trong. Lạc Phi cưỡi xe, mang theo ban ba mỹ thiếu nữ ban trưởng một đường nhanh như điện chớp ra trường học. Đón trạng vạng tối trời chiều, thổi hoàng hôn gió đêm. Lạc Phi một bên đạp xe đạp, vừa nói, ban trưởng, về sau có việc, không muốn một người khiêng, ta theo ngươi cùng một chỗ khiêng, có thể sao? Sau lưng thiếu nữ tóc dài múa, gương mặt tỏa ra mỹ lệ dáng chiều, lại so như dáng chiều ta còn muốn đẹp, cười nói, bất cứ chuyện gì sao? Bất cứ chuyện gì, vậy sau này, cha ta chỉ phải ở bên ngoài uống say, ta thì gọi ngươi đi giúp ta khiêng hắn, có thể sao? Có thể là có thể, nhưng ban trưởng, có thể để cho ta khiêng một số chuyện trọng yếu sao? Ta suy nghĩ một chút, cái kia một hồi đi chợ bán thức ăn mua mét, ngươi đến khiêng đi, ngoặc kép, tuân mệnh, lưu động trời chiều cùng gió đêm bên trong. Hai người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.